Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 178, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe dừng lại hẳn. Người đàn ông đẹp lão mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn bước xuống. Đi đến hỏi người đang xếp hàng hôm nay có chuyện gì mà mọi người đứng chờ từ sớm vậy. Tình cờ thay người được hỏi nằm trong nhóm diễn viên quần chúng. Nhìn thấy ông lão đã nhận ra người ngay, ngơ ngác đáp lại, xin chào Trầm đạo, hôm nay ông có phim quay ở Hoành Điếm sao? Dạ Đàm gia có món mới cháu nghe nói giới hạn trong 3 ngày. Thật sao? Cảm ơn cháu. Hỏi xong ông lão đi nhanh về xe, nói gì đó với người bên trong rồi từ xe bước xuống Khổng đạo. Sau đó chiếc xe rời đi, hai ông đi xuống cuối hàng xếp. Ôi trời, nghe nói ngày mai Trầm đạo có lễ khai máy ở Hoành Điếm. Không ngờ đến sớm vậy là để ghé Đàm gia ăn cơm. Nhưng không nghe Khổng đạo có lịch quay ở đây. Hình như bộ phim của ông còn đang chờ diễn viên. Vậy ông đến đây làm gì? Chắc không phải đi du lịch đâu nhỉ? Không khí gần giờ mở cửa càng rộn ràng hơn nữa. Ba hàng bên này, ba hàng bên kia đều phấn khởi háo hức. Cánh cửa gỗ cuối cùng cũng được mở ra. Nhóm đầu tiên mặt cười như hoa miệng tươi rói thân thiết chào hỏi tiến vào. Mới có 2 ngày không gặp mà các mỹ nhân lại càng mỹ hơn rồi. Tiểu Đào ơi, em nhớ chị lắm đó. Chào Đàm Ngự Chu, xa em 1 ngày tựa 3 thu. Vậy 2 ngày tức là 6 thu rồi. Nhiễm Nhiễm mặt có da thịt rồi. Dễ thương lắm. Những người vừa đến bàn đều nhìn thấy trên bàn có hình ảnh menu ngày hôm nay. Còn ghi rõ một người chỉ gọi một món. Không được mua về. Ý Đào Đào ơi, lasagna là món gì vậy? Còn pila nữa, nghe tên có vẻ của nước ngoài. Tớ chưa từng ăn vậy, chúng ta gọi mỗi phần khác nhau đi. Anh bạn có muốn ghép cặp cùng thưởng thức không? Nhờ cô chủ chia làm đôi. Vậy là được ăn 2 món rồi. Đây không phải là lasagna như tôi nghĩ chứ. Không thể tin được Đàm gia sẽ làm món này. Ý bạn gì đó có vẻ biết nhỉ. Là món gì vậy? Nếu đúng với tên gọi lasagna, thì đây là món chứ danh của Ý. Gồm nhiều tầng mì lá xếp lên nhau. Nhân ở giữa sẽ có sốt cà chua, thịt bằm, phô mai, đem đi nướng. Món này có lần được bình chọn vượt qua pizza để trở thành biểu tượng ẩm thực Ý đó. Vậy pila thì sao? Tôi mới tra xong, cơm chiên thập cẩm ngon nức tiếng của Tây Ban Nha. Nhìn hình cũng có vẻ hấp dẫn. Vân Mộng Hạ Vũ khách đứng ngoài nhìn vào thấy mọi người bên trong đang tụm lại bàn bạc gì đó. Vẫn chưa thấy đồ ăn mang ra. Họ cứ nhìn tờ menu, rồi lại xem điện thoại. Sau đó tiếp tục thảo luận, nếu không biết còn tưởng bên trong đang có phi vụ triệu đô. Họ làm sao vậy? Còn chưa gọi món đi. Xem ra đang rồi não không biết chọn món nào. Chết rồi, nay đi một mình thì phải làm sao? SOS, có ai ghép với mị không? Cách chương.